Sở Hành Vân nhưng là không có phát lực, không dám thất lễ. Sở Hành Vân giải trừ tứ văn chiến đao, mà là đem vừa nãy chuôi này chín văn chiến đao lần thứ hai xích ở chiến hồn bên trên, lấy tinh huyết vì là dẫn, linh hồn xiềng xích lần thứ hai thành lập. Sau một khắc, một đạo nước chảy bình thường mang ánh sáng xuất hiện lần nữa ở chín văn chiến đao bên trên. Nhìn này tỏa ra ánh sáng lung linh, còn như là sóng nước mang ánh sáng. Sở Hành Vân không khỏi âm thầm than thở. Bất quá, ánh sáng bề ngoài đẹp đẽ là vô dụng, làm binh khí sắc bén mới là người thứ nhất. Nhẹ nhàng giơ lên chín văn chiến đao, quay về trước mặt kim khối. Sở Hành Vân tiện tay một đao bổ xuống. Hết chương.